sau khi bị thương không gì sánh được kinh hoàng có quan hệ. Lam cấp, nàng lại là Lam cấp. Vì cái gì à, lão sư? Ngài là không phải nên cho ta giảng một chút. Đường Tam cười khổ nói. Trương Hạo Hiên cười đến rất vui vẻ. Bởi vì đây là hắn nhận biết Đường Tam đằng sau, lần thứ nhất cảm nhận được Đường Tam có chút chân tay luống cuống. Bình thường Đường Tam đều cho hắn cắt tất cả đều nằm trong lòng bàn tay cảm giác. Đồng thời luôn luôn có thể làm cho hắn ngoác mồm kinh ngạc.